Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 879. Các phương vân động, Bắc Lương Sơn, Yêu Đế Cung, mấy trăm vạn yêu tu run rẩy nằm sấp vịn ở mặt đất. Cầm cao cao tại thượng Yêu Đế Đế Tuấn vây vào giữa. Những này yêu tu tu vi không đồng nhất, chủng tộc càng là không hoàn toàn giống nhau, cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, trang diện hùng vĩ không thôi. Đế Tuấn hai tay chắp sau lưng chậm rãi hướng lên bầu trời bay đi. Một thân kim sắc cẩm bào tăng thêm gương mặt ngạo nghễ, phảng phất không đem thế gian bất luận kẻ nào để vào mắt. Cung kính Yêu Đế bệ hạ. Mấy trăm vạn yêu thú cuồng nhiệt cùng nhau quát. Hắn tại bọn họ trong mắt, Yêu Đế Đế Tuấn chính là bọn họ vương, bọn hắn thần. Ở nơi này phân tranh loạn thế, chỉ có Yêu Đế Đế Tuấn không hề bị lay động, luôn luôn điệu thấp hành sự. Nhưng là hắn đã từng đánh bại qua yêu tổ, đã từng lực áp Nhiên Đăng cổ Phật, khiến cho hắn bài danh một mực đang người thứ 21. Với lại không người dung chuyển, là có tư cách tham gia Bách Hùng Đại Hội. Theo Yêu Đế Đế Tuấn lên không, phía sau của hắn lập tức liền có 3 tên Đại La Hư Tiên đi theo. Tuy nhiên Đế Tuấn thực lực khủng bố, nhưng là thuộc hạ của hắn lại ít đến thương cảm. Ngay cả Đại La Cảnh tu sĩ cũng chỉ có 3 vị này mà thôi. Chu Thiên 12 Đế, chờ bầu trời phá về sau, ta muốn để tất cả mọi người thần phục tại dưới chân. Đế Tuấn liều lĩnh nở nụ cười. Dựa theo Thông U Chí Tôn nói, Chu Thiên 12 Đế nhất ra, lập tức liền cùng áp dụng phá bầu trời kế hoạch. Thế nhân đều coi là Chu Thiên 12 Đế là vì nặng bài thiên hạ đại cục. Thực ra không phải vậy, vì phá bầu trời, Ly Thiên Uyên trăm vạn dặm chỗ, tại đây bị quần sơn bao quanh, nước dòng suối nhỏ, giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Tại quần sơn bao quanh bên trong mơ hồ trong đó một tòa có chút to lớn cung điện lộ ra một góc. Nơi đây chính là Phật Đà Điện. Trước kia là một cái liền nhị lưu cũng không tính là thế lực nhỏ cung điện. Về sau bị Nhiên Đăng sở chiếm cứ, đổi tên là Phật Đà Điện. Đang lấy về sau, Nhiên Đăng thua ở Như Lai trên tay. Nơi đây liền thuộc về Như Lai trưởng quản. Giờ phút này, Như Lai tại Phật Đà sau điện nhất phương chỗ trong rừng trúc khai đàn thụ giáo. Một thân cũ nát áo quần Trịnh Kiến Sinh run lập cập quỳ trước mặt hắn. Hai mắt mê mang, rất rõ ràng không phải người bình thường. Đã từng là trưởng khống giả, vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy. Thật sự là đáng thương a. Như thế nào Phật, hôm nay ngươi có từng minh bạch? Như Lai ngồi tại luyện hóa chỗ ngồi nghiêm túc hỏi. Trịnh Kiến Sinh có Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu như bồi dưỡng, lại có thể vì thánh đế gia tăng một tên cường giả. Ta, minh bạch, Trịnh Kiến Sinh đờ đẫn nói ra. Như Lai mỉm cười gật đầu một cái, muốn tiếp tục giảng kinh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tên thuộc hạ đi nhanh tới. Thuộc hạ bái kiến Phật Tổ. Tên đệ tử này quỳ gối Như Lai dưới chân cung kính hành lễ. Hắn nhìn lén một chút quỳ gối nơi nào Trịnh Kiến Sinh. Khóe miệng không khỏi hung hăng kéo ra. Thiên Cơ Các truy nã thiên ngoại tà ma lại bị bọn họ Phật Tổ bắt. Chuyện này không có bất kỳ người nào biết. Dù cho Phật Đà trong điện đệ tử biết đến cũng không nhiều. Lại đều rất sùng bái Phật Tổ. Thậm chí ngay cả yêu ma cũng dám bắt. Quả thực là nghịch thiên. Có chuyện gì không? Như Lai hỏi. Cụ phía trước thám tử hồi báo. Các phương thực lực hôm nay đã khởi hành tiến về Thiên Uyên tham gia Bách Hùng Đại Hội. Trong đó có Hạo Thiên Thánh Đế. Vương Gia Vương Kính Long. Bắc Lương Sơn Yêu Đế. Còn có rất nhiều có thể xếp hàng đầu hùng chủ đều rối rít động thân. Nghe xong lời này, Như Lai không khỏi đứng lên hình, đại kiếp bắt đầu rồi. Làm nhập kiếp người, hắn không thể tin thân thế ở ngoài, mênh mông trên hoang dã, Từ Hạo Thiên bảy người ngồi ở trên đám mây, cực tốc đi về phía trước. Lúc này, Thái Ất chân nhân đang dạy bảo Từ Hạo Thiên, mấy người khác cũng đều tò mò nhìn. Bệ hạ luyện thể thuật có thể nói thâm ảo cực kỳ. Thậm chí ngay cả lão đạo ta đều không thể hiểu thấu đáo. Bất quá lão đạo dám khẳng định, bộ này công pháp càng đi về phía sau lại càng gian nan. Không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.